Ai mà không mê trà xanh? Chương 105, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cách anh rất gần, chỉ cách vài cm. Hơi ngẩng mặt lên, gần như anh có thể dang rộng hai tay ôm lấy cô. Giống như ôm bầu trời và ánh trăng. Vắt nước cốt chanh và thêm một thìa đường. Cho vào tủ lạnh trong 3 giờ rồi thêm nước soda. Có vị chua và ngọt. Trần Vũ lặng lẽ nhìn anh. Đột nhiên anh bước lên ghế đứng thẳng người. Trông có vẻ cao lên rất nhiều. Đến mức góc độ vốn chỉ có thể ngước lên một chút bây giờ phải đưa lên cao hơn mới có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh. Anh ngập ngừng giơ bàn tay ấm áp ra. Lấy hết can đảm, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô. Có vẻ như chạm vào tóc của cô là một điều rất lớn lao. Bàn tay Chu Duật dừng trên mái tóc cô một lát. Sau khi xác nhận cô không khó chịu mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. An ủi ấm áp, có dùng chút lực nhẹ. Anh không bỏ xuống được, lại không dám tiến thêm. Có sự kiềm chế ẩn giấu trong sự giải phóng, và sự thận trọng trong lòng dũng cảm. Giọng nói của chàng trai trầm thấp, còn có một chút ngây ngô. Tất nhiên là anh biết điều đó. Anh sẽ giảm thời gian làm ở cửa hàng tiện lợi và đổi thành cách ngày làm một lần. Thời gian còn lại, anh muốn cùng cô đọc sách. Vào một ngày hè nóng bức, chiếc quạt điện cũ kỹ kêu két két, kẽo kẹt, đang quay tròn. Cánh quạt mang theo một làn gió nhẹ, xua tan cái nóng oi ả. Còn 3 ngày nữa là năm thứ 3 trung học bắt đầu. Bài tập về nghệ thuật tự do và khoa học rất khác nhau. Điểm giống nhau là hai học sinh được mệnh danh là cao thủ học thuật đều bận rộn với bài tập về nhà. Trong một tháng ngắn ngủi, Chu Duật bận rộn tìm hiểu về con chip mà anh quan tâm. Về phần Trần Vũ, cô bận rộn nhận bản thảo hoàn thiện tại diễn đàn tin đạt dã. Một trong những nghề được đàn chị giới thiệu khi còn học đại học cao đẳng. Cô cũng cần phải vượt qua bài kiểm tra mới có thể đăng ký làm hội viên trên điện thoại di động và nhận bản thảo theo chất lượng. E-book chuyên, VN, học kỳ trước, cô may mắn giành được học bổng hạng 2. Đối với sinh viên mà nói, tiền tiêu vặt là đủ chi tiêu rồi. Nhưng Trần Vũ muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn. Trần Vũ đang vùi đầu vào viết lịch sử. Đột nhiên màu trên giấy nhạt đi. Vết in trên giấy chuyển từ trơn sang sắc nét. Khi cô giơ tay lên, một cây bút máy khác cũng đã hết mực. Viết một bài kiểm tra nghệ thuật tự do. Ngoài trí nhớ và logic, thì khá tốn giấy mực. Chu Duật đột nhiên từ đầu tới cầm lấy bút của cô. Rút ngòi ra, rút ống rỗng ra thay ngòi mới. Đặt lên giấy thi, sau đó cô cúi đầu làm bài. Dường như anh đã quá quen với điều này. Trần Vũ mỉm cười khi cô xoay cây bút máy. 4 giờ chiều, bà ngoại mang một nồi canh đậu xanh lớn ra. Canh đậu xanh nấu lúc sáng được để trong tủ lạnh 2 tiếng. Chờ lấy ra đã mát lạnh ngon miệng. Hai học sinh ngoan nhà ta. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Đọc sách nhiều đau mắt lắm. Nhìn cây cối xanh tươi bên ngoài đi. Bà ngoại hớn hở múc 2 bát canh đậu xanh. Tiểu Vũ nhà chúng ta thì thích uống canh. Còn Chu Duật thì thích ăn nhiều đậu xanh. Cảm ơn bà. Bà ngoại mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn canh. 2 ngày nay bà học được một từ mới. Là bà từ dạy gọi là Vexai. Cháu trai của bà từ vừa mới bước vào năm thứ nhất trung học. Trong kỳ nghỉ hè ba mẹ đã sắp xếp đến ở cùng bà Tư. Đứa trẻ này đừng nói là làm bài tập về nhà. Căn bản đều không có nhà. Bà Tư nắm tay đứa cháu nhỏ của mình. Không thể không khoe mẽ với những người hàng xóm xung quanh. Thành tích không tệ. Top 100 của lớp. Mấy bà biết đấy. Trường trung học tốt nhất ở đây. Top 100 của lớp có thể được chọn bởi từ 985.211 người khác nhau. Những đứa trẻ thời nay thường gầy gò và rất thông minh. Nhưng chúng lại không thích học. Chấm, con trai không gầy. Nhưng Chu Duật nhà chúng tôi rất tốt. Thật thà, rất ngoan. Bà ngoại không đồng ý chuyện con trai phải gầy mới đẹp. Chỉ thấy cháu trai với A Vũ nhà chúng tôi hoàn hảo nhất thôi. Bà từ nghĩ rằng không nhất thiết phải nói như vậy. Bà nhìn kỹ tiểu Trần của bà đi. Nam nữ đang trong thời gian tuổi dậy thì ở bên nhau. chẳng lẽ không phải là yêu nhau sao? Điểm của cháu gái bà chắc không còn gì để nói nữa, phải không? Tôi để con bé thoải mái một chút. Top 50 trong lớp là đủ rồi. Nhưng con bé không nghe. Càng cố gắng nỗ lực chăm chỉ hơn. Bà Từ cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn họ đều học chung một trường trung học. Cháu trai của bà ở top 100. Cháu gái của bà ở top 50. Nhưng người trước mặt vẫn tiếp tục nói. Không, cháu gái tôi nằm trong top 20 của lớp này. Tôi bảo nó nghỉ hè đi chơi. Không cần học nhưng nó không chịu. Nó đi phiên dịch để kiếm tiền. Tôi cũng không hiểu là gì. Nhưng dù sao thì cũng kiếm được vài nghìn đô la. Bà ngoại thở dài ngao ngán. Nhìn thôi cũng đủ mệt rồi. Đứa nhỏ vất vả quá. Bà Từ mở miệng, kéo khóe miệng, khô khốc đồng tình. Đúng, con gái thường thì rất nghiêm túc. Con trai thì lại không giống. Cháu trai của tôi còn không thèm làm bài tập. Nhưng về phần điểm số thì lại không tệ. Nhắc đến cháu trai, bà ngoại càng nhíu mày sâu hơn. Chu Duật của chúng tôi. À mà thôi, chúng ta đừng đề cập đến chuyện này nữa. Bà Từ đột nhiên trở nên hưng phấn. Nhìn thấy cháu gái của Nhân Bình và cậu bé tiến lại gần. Nói cho mọi người biết, là do điểm kém hay sao? Ha ha, thằng bé sao có thể so với Chu Duật nhà chúng tôi chăm chỉ làm việc. Ban ngày nghiên cứu chip, buổi tối làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy cảm thấy thật đau lòng. Bà Từ lắc đầu, học sinh quan trọng nhất là học, sớm như vậy đã phải làm thêm. Học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, lời nói của bà Từ đột ngột dừng lại. Bà nói cái gì, đứng đầu lớp? Bà ngoại gật đầu, đó là lý do tại sao tôi nói rằng thằng bé đã làm việc quá sức này. Từ Mỹ Trân. Tại sao bà lại bỏ đi? Bà Từ quay đầu lại nói bà là vét sai. Nhưng bà ngoại không hiểu. Hỏi mấy lần bà ngoại mới biết. Vét sai, nghĩa là gì? Trần Vũ đặt bát canh xuống và nhìn thấy ánh mắt tươi cười của bà ngoại. Bà ngoại vốn đã có nhiều nếp nhăn trên da. Nay các nếp nhăn gấp lại với nhau. Rất phúc hậu và mến thương. Trong tay cầm cái quạt đuôi mèo phe phẩy. Ngon thì ăn thêm một bát nữa đi. Nói thì như vậy, nhưng bà đã đứng dậy trước để múc canh. Chu Duật vội vàng nói. Cháu phải đi làm đây. Bà ngoại vỗ vỗ tay anh. Để bà, hai bát canh đậu xanh trong veo được đặt bên cạnh cô. Bà ngoại đeo kính đọc sách, nhìn những con số, bật quạt điện rồi khẽ lẩm bẩm. Cả hai người đều toát mồ hôi. Trần Vũ nhìn bóng lưng của bà, ngón tay hơi nắm chặt lại. Năm ba trung học bắt đầu vào thời điểm nóng nực nhất. Cả con phố như bốc hơi thành bóng ma. Mặt đường trông oi bức. Học sinh chỉ ngồi trong lớp cũng toát mồ hôi hột. Bốn chiếc quạt điện to trong lớp lúc nào cũng quay tít. Hoa mắt chóng mặt. Hai năm trước có tin đồn trường lắp điều hòa. Tin đồn lan truyền rất nhanh. Đến năm nay còn không thấy bóng dáng cái điều hòa nào. Có lẽ sẽ có một cái sau khi chúng ta tốt nghiệp. Các học sinh ngồi ở hàng ghế đầu nắm chặt tay. Khi chúng ta tốt nghiệp mẫu giáo, nhà trẻ lập tức được cải tạo. Tốt nghiệp tiểu học, trường tiểu học liền thành trường song ngữ. Tốt nghiệp trung học cơ sở, lại thành trường trọng điểm. Sau khi chúng ta tốt nghiệp trung học, thì cô bạn cùng bàn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Làm ơn đừng nói nữa. Trong lớp lại nổi lên một trận tiếng cười. Đến từ lớp khác vào. Còn không tính là có quen biết nhau. Trần Vũ cũng cười theo. Bạn cùng bàn của cô đột nhiên nhỏ giọng hỏi cô. Cậu có quen với Hứa Tố không? Trần Vũ lắc đầu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có vẻ cậu ta lại đang nhìn về phía chúng ta đấy. Trần Vũ nói. Có lẽ cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ thôi. Sau buổi học đầu tiên, học sinh cần xuống phòng kho ở tầng dưới để lấy sách. Trần Vũ vừa tìm sách giáo khoa vừa kiểm tra danh sách. Trọng lượng trong tay cô đột nhiên nhẹ đi. Nam sinh trước mặt cao lớn chắn đường. Hứa Tố đỡ lấy tay cô. Cậu ta ôm sách cúi đầu nhìn cô. MU bàn tay bị chảy xước rồi. Để tôi cầm giúp cho. Trần Vũ lật ngược MU bàn tay phải của mình. Đúng là lúc cô đang dọn bàn ghế tự học thì đã bị chảy xước. Để lại một vết đỏ. Nhưng vẫn không đủ lớn để cần sự giúp đỡ. Không cần, trả lại cho tôi. Cậu cũng có sách giáo khoa cần chuyển đi mà. Tôi có thể chạy thêm 2 lần nữa. Hứa Tố hy vọng có thể nhìn thấy chút ngại ngùng trong mắt cô. Nhưng tiếc là không thấy. Cô rất lịch sự từ chối. Nói, Hứa Tố, tôi có thể tự mình làm được. Cậu không cần. Trần Vũ, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trần Vũ ngẩng đầu lên. Chu Duật đi vào kho chứa đồ. Anh đứng ở bên trái Trần Vũ. Liếc nhìn quyển sách trong tay Hứa Tố. Đây là của em à, cô gật đầu. Chu Duật lấy chồng sách giáo khoa từ trong tay Hứa Tố ra rất tự nhiên. Sách vừa đến ngực, ước lượng một chút, không nặng. Chu Duật bảo Trần Vũ đặt thêm 2 cuốn sách lên trên. Hứa Tố trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Trần Vũ cùng Chu Duật tựa đầu cùng nhau tìm sách. Nhìn nhau cười như không có người khác ở đó. Vị trí này vốn phải là của cậu ta. Khi 2 người đi ngang qua Hứa Tố, Chu Duật thản nhiên nói, có tôi ở đây rồi. Cảm ơn, Hứa Tố càng ngượng hơn. Cậu ta chỉ là một học sinh cấp 3 thiếu đi sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, cậu ta im lặng một lúc sau đó nhướng mày. Chàng trai và cô gái cùng nhau đi dạo, trò chuyện cười đùa. Lúc này Trần Vũ không nói bất kỳ câu vô nghĩa nào như là không cần, 2 tay cô đều trống trơn. Sách giáo khoa đều là Chu Duật cầm. Cô chính là như vậy. Mỗi lần đều là như thế này. Cảm thấy mình có vẻ không lịch sự. Hứa Tố tự giễu cười một tiếng. Tự nhủ lòng phải kiên nhẫn. Chu Duật có thể đợi 9-10 năm. Thì cậu ta cũng có thể. Nhìn thấy Hứa Tố đứng trước mặt Trần Vũ. Sự khó chịu bị kìm nén của Chu Duật lên đến đỉnh điểm. Cậu cố ý nói câu như vậy. Giống như chửi thề gì đó. Đến khi nói xong cậu mới phát hiện ra. Cô gái bên cạnh lại giả vờ im lặng, nhỏ giọng học theo, có tôi ở đây rồi. Một giây kế tiếp, cô nhướng đôi mi dài khẽ động. Chu Duật, em học giống rồi phải không? Vành tai của Chu Duật càng đỏ hơn. Anh vốn đã cảm thấy mình rất có tính chiếm hữu. Hiện tại lại bị người mình thích bắt chước giọng điệu. Anh không biết giấu mặt đi đâu. Không giống, Trần Vũ lập tức ngẩn ra. Cô đi trước anh 2 bậc thang. Xoay người, cúi người, ngoan ngoãn chống tay lên sách. Thật sao? Mái tóc đen mềm rủ xuống 2 bên má. Chóp mũi vẫn còn ửng đỏ. Chu Duật nghĩ cô rất dễ thương. Cô ngày càng dễ thương hơn. Nhân vật phản diện trong lòng anh lại bị cô đánh bại. Anh nhẹ giọng đáp, rất giống. Những cuốn sách anh cầm trong tay đột nhiên trở nên nhẹ hơn. Đôi tay còn đang đặt trên cuốn sách vừa rồi bỏ lên một chồng. Dưới ánh mắt Chu Duật đang nhìn cô, Trần Vũ nói, anh nói đúng, Trần Vũ chỉ cần anh thôi. Chu Duật không nhịn được bèn nở nụ cười, vừa nhìn cô là đã muốn cười. Khi Chu Duật trở lại phòng học, Hà Sơ, người được xếp vào cùng lớp với anh, vẫn ngồi cùng bàn với anh. Sau khi anh ngồi xuống, Hà Sơ nghiêng người hỏi, có phải người vừa rồi là Trần Vũ không? Chu Duật, hừ. Một tiếng, biết rồi, lại còn cười tươi như hoa thế này. Hà Sơ bĩu môi, lại hỏi, cậu đi điều tra tình hình đối phương sao rồi? Có anh đẹp trai nào trong lớp 1 không? Chu Duật bình tĩnh điềm đạm. Không cần, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến người khác. Giọng điệu kiên định đến mức Hà Sơ bị nghẹn lại. Trợn tròn mắt, học sinh xuất sắc lạnh lùng cao ngạo của bọn họ tự tin không ít nhỉ. U. Cách chương.